One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350. Đối phó mắt ưng. Răng rắc. Chấm ngoặc kép. Biết được Yi Bay gặp Hắc Hồ Tử nhục nhã tự sát bỏ mình, ấy lúc này nổi giận, một quyền đem trước người một khối đại tảng đá đập nát bấy. Cô ga cắn chặt, ấy hai mắt xích hồng, lạnh lùng cắn răng nói: Tích, người thật đúng là khinh người quá đáng. Ta ấy phát thệ, nhất định phải thân thủ gỡ xuống của ngươi đầu chó. Ấy, còn do dự cái gì? Cùng Hắc Hồ Tử liều mạng đi. Các huynh đệ gần nhất chịu uất ức điều khí còn chưa đủ nhiều sao? Đúng vậy, chúng ta gần đây chết nhiều huynh đệ như vậy, không ít người thậm chí còn bị Hắc Hồ Tử đem năng lực cướp đi. Tuyệt đối không thể tha thứ. Địch Tạp Nhĩ vậy huynh đệ cắn răng nghiến lợi đứng dậy. Tức giận đến hai người trong mắt đều mạo huyết quang. Phật Tát, Izo mấy người cũng đều lòng đầy căm phẫn, hận không thể lập tức đi ngay tìm Hắc Hồ Tử tính sổ. Từ Dâu Trắng sau khi chết, ấy lĩnh người lần nữa nhường đường. Có thể kết quả, những đồng bạn vẫn là lần lượt tao ương. Marco, người nghĩ như thế nào? Ấy quay đầu nhìn về phía vẫn trầm mặc Marco. Thời điểm mấu chốt, hắn vẫn muốn nghe một chút Marco ý kiến. Nguyên bản huyên náo mọi người nhất thời lặng ngắt như tờ. Tuy là ấy thừa kế cha Y Bát, thế nhưng, không người nào dám xem nhẹ nhất phiên đội đội trưởng Marco. Marco ở mọi người trong lòng địa vị, như trước đánh giá trọng. Như vậy đi, ta đi tìm một cái tóc hồng, chỉ bằng vào chúng ta những người này. Hành, tạm thời còn không phải Hắc Hồ Tử đối thủ. Miễn là tóc hồng bằng lòng đứng ra. Tân thế giới, còn chưa tới phiên Hắc Hồ Tử hô phong hoán vũ. Marco thông suốt đứng dậy. Tuy là thanh âm không lớn, có thể khí thế bức người, lại làm cho mọi người tất cả đều vì đó rung một cái. Quét mắt mọi người, Marco vẻ mặt nghiêm túc dặn dò: ở ta trở về phía trước, ai cũng không cho phép mạo muội hành động. Bằng không, ta tuyệt không khinh suất tha thứ. Mặc kệ cái gì sự tình, tất cả mọi người phải nghe ấy. Đã biết, Marco đội trưởng. Tuy là Marco thanh âm không lớn, lại như hoàng trung đại lữ giống nhau, thật lâu tại mọi người bên tai sao động. Marco, ai cũng không dám không nghe. Vô luận bất cứ lúc nào, Marco đều cực lực giữ gìn ấy địa vị. Điểm này để ấy tâm lý rất là cảm động. Hắc Hồ Tử càng ngày càng kiêu ngạo, thực lực cũng là ngày càng cường đại. Có người nói gần nhất càng là trắng trợn bành trướng, lại không áp chế. Đừng nói Dâu Trắng những người này, ngay cả tóc hồng đám người cũng phải rơi vào nguy cơ. Marco cùng tóc hồng quan hệ luôn luôn không sai, cho nên hắn quyết định chủ động đi tìm tóc hồng, trao đổi hai nhà kết phường cộng đồng đối phó Hắc Hồ Tử. Hắc Hồ Tử gần nhất xác thực càng phát ra hoành hành ngang ngược. Ở tân thế giới, người nào hắn cũng không thả ở trong mắt. Không phải sao, mới vừa ngủ Ai Wick lại dẫn người đi tới mắt ưng trên đảo Kara Y ra cái kia đảo. Lúc này mắt ưng đang đứng ở cái kia to lớn thập tự giá trước. Cái kia thập tự giá đúng là hắn thân thủ huy kiếm, dùng trong tay hắc đao điêu khắc thành. Mỗi ngày ánh bình minh vô cùng, sau khi rời giường, sau khi rửa mặt, mắt ưng đều sẽ tới đến nơi đây cầu khẩn, hướng chết đi những cái này oan hồn cầu xin. Một hồi gió nhẹ thổi qua, thổi mắt ưng trên người áo choàng tùy phong phiêu mở, bay phất phới. Mắt ưng cái kia góc cạnh rõ ràng trên mặt, lúc này mặt như si xui, không có một tia một hào cảm tình. Cặp kia lệnh thế nhân kinh hồn táng đảm con mắt, cái này phút chốc, tràn đầy đối với chết đi vong linh ai điếu cùng một tia cừu hận hỏa diễm. Mặc dù đang ngoại nhân trước mặt, mắt ưng hào hiệp phiêu giật, độc lai độc vãng, giống như một nhàn vân dã hạc. Nhưng là, không có ai biết, trên người của hắn, chảy xuôi vương tộc huyết mạch. Hắn quốc gia, bị thế giới chính phủ tiêu diệt. Tuy là chuyên tâm tu luyện kiếm đạo, không nên đem cừu hận để ở trong lòng. Có thể, mắt ưng vẫn là vừa có thời gian, sẽ tới nơi đây ai điếu chết đi vong linh. Cái kia mấy vạn vạn vô tội chết thảm oan hồn, Mắt ưng là một câu đố một dạng nam nhân. Thế nhưng, trên người của hắn, vẫn như cũ cất giữ rất nhiều quý tộc trên người độc hữu chính là vết tích. Tỉ như, hắn mặc, hắn lễ nghi, hắn chỗ ở tòa thành. Ngay cả nhất cử nhất động của hắn, một cái nhăn mày một tiếng cười, cũng không khó nhìn ra. Đây tuyệt không phải là một người thường. Trên người của hắn quý tộc khí tức căn bản không là người bình thường mới có thể có. Chỉ bất quá, thiên đạo bất công, tạo hóa trêu ngươi, để một cái vương tộc hậu duệ, một mình còn sống, chẳng bao lâu sau, hắn cũng nghĩ tới báo thù. Nhưng là, sau khi lớn lên, hắn mới biết được, địch nhân, tựa như một tòa vô hình đại sơn giống nhau, căn bản là không có cách phản kháng. Toàn bộ thế giới, đều là địch nhân của hắn. Hủy diệt hắn vương quốc chính là hiện tại tự khoe là tránh nghĩa thế giới chính phủ. Nhìn như hào hiệp, vô ưu vô lự, tới vô ảnh, đi vô tung, giống như một thần bí hiệp khách giống nhau. Có thể, ai có thể biết, đây bất quá là mắt ưng dùng cái này để cho mình say rượu mà thôi. Oanh, một tiếng, xa xa trên bờ biển đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Mắt ưng cũng không để ý tới. Như trước lẳng lặng đứng ở thập tự giá. Si, trước, thẳng đến hắc hồ tử đoàn người lên bờ. Mắt ưng lúc này mới xoay người lại. Phệ phệ, những cái này hung hãn phí phí nghe được có người xa lạ động tĩnh. Tất cả đều tự giác tụ tập ở mắt ưng phía sau. Nhất là cái kia thân hình khổng lồ. Như một tòa đại sơn một dạng phí phí chi vương. Đến nay, trước ngực của nó còn treo móc một đạo tà tà đao ba. Đó là Zoro cho nó lưu lại. Mắt ưng khoát tay áo. Yên tâm, không có việc gì. Ý bảo mọi người im lặng. Không nên vọng động. Mắt ưng dưới chân đột nhiên cuồn cuộn nổi lên một hồi cuồng phong. Cả người lúc này tại chỗ biến mất không thấy. Hắc hồ tử đoàn người lên đảo. Chạy thẳng tới mắt ưng chỗ ở tòa thành kia. Thuyền trưởng, loại này phá địa phương. Nhất định chính là âm u kinh khủng bãi tha ma. Thật không nghĩ tới, mắt ưng lại ở chỗ này ở lại. Loại này địa phương, có cái gì lạc thú? Ngay cả một nữ nhân đều không có. Muốn giải buồn một chút tìm chút niềm vui đều không được. Tốc độ siêu âm Van Auger dòm bốn phía như quỷ thần vậy dọa người mộ địa. Khó chịu lắc đầu, độc ngược lại là không nói được một lời. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia tung hoành thác loạn trên tấm bia đá. Cúi đầu không nói. Không biết đang suy nghĩ gì. Độc vẫn tin tưởng sự an bài của vận mệnh. Hắn cảm thấy mắt ưng sở dĩ tuyển trạch tòa đảo này ở lại. Nhất định có người ngoài không biết nguyên do. Chu vi lãnh phong trận trận. Trước mắt sương mù nồng nặc. Nghiêng tai lắng nghe. Trong không khí đều xen lẫn khiến người ta rợn cả tóc gáy Devil May Cry âm thanh. Phảng phất có vô số oan hồn đang khóc. Hắc hồ tử không để một chút để ý hết thảy chung quanh. Lên đảo sau đó, lắc to mập thân thể, mắt nhìn phía trước, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Coi như nơi này có oan hồn lệ quỷ, hắc hồ tử cũng không ở tử. Đi tới tòa thành trước, bắt chuyện cũng không đánh. Hắc hồ tử cất bước liền hướng bên trong sông. Nhưng là, bịch một tiếng, tòa thành bốn phía trên vách tường bỗng nhiên lóe ra từng đạo nhức mắt tinh quang. Một cái quái dị mà to lớn tiêu ký xuất hiện tại lâu đài trên vách tường. Hắc hồ tử thân thể khổng lồ kia không huyền niệm chút nào bị bắn trở về. Hắc hồ tử đau trên mặt đất lộn vài vòng. Gào khóc trực khiếu. Ngũ tạng lục phủ hầu như muốn vỡ ra giống nhau. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắc hồ tử cắn răng hùng hùng hổ hổ từ dưới đất bò dậy. Nhìn tòa thành trên vách tường đột nhiên nhô ra tám mang tinh tiêu ký. Hắc hồ tử không hiểu ra sao. Hắc hồ tử cũng không tin tà. Chợt rất nhanh nắm tay một cỗ khói đen nhất thời từ quyền cốt vọt lên đi ra. Nhưng là, coi như hắn lần nữa đi vào trong sông vào. Như trước bị bắn ngược trở về. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.